Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thêm một hồn hoàn 10 vạn năm có lòng tin chiến thắng một hồn đấu la sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Cho dù là thêm một hồn hoàn bình thường, Thiên Nhận Tuyết kiên định nói. Bằng vào võ hồn thần cấp của ta, ta cũng có lòng tin chống lại cường giả cấp bậc hồn đấu la. Vâng, không hổ là Tuyết Nhi. Bỉ Bỉ Đông cười. Xem ra là ta xem thường Thiên Nhận Tuyết. Lúc nàng ở hồn thánh, có thể đánh đấu la phong hào với Độc Cô Bác. Bây giờ gia tăng nhiều như vậy, cho dù là võ hồn chân thân còn chưa đạt được. Sau khi trở thành hồn đế, thu thập một hồn đấu la, đó cũng là dư giả. Dù sao, lĩnh vực, cho dù là phong hào đấu la cũng chưa chắc có. Sau khi dược liệu hấp thu, mọi người đều có thu hoạch lẫn nhau. Nhất là hai phong hào đấu la của Cúc Quỷ, tiến vào thực lực siêu cấp đấu la cấp 96. Cũng có nghĩa là bọn họ có thực lực cung phụng điện. Cộng thêm võ hồn dung hợp kỹ cường đại, lĩnh vực tĩnh lưỡng cực, địa vị của nó trong võ hồn điện sẽ được nâng lên. Chúc mừng thiếu chủ thiên sứ lĩnh vực tiến hóa. Xà Mâu và Thứ Huyết đối với sự gia tăng thực lực của Thiên Nhận Tuyết chân thành chúc phúc. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nói, mặc dù vậy, nhưng sau này ta phải dựa vào sự giúp đỡ của Thúc Xà Long và Thúc Huyết. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông đi tới trước mặt Độc Cô Bác, lấy ra một khối trưởng lão lệnh giao cho Độc Cô Bác, nói, sau này, ngươi là trưởng lão của Giáo Hoàng Điện của ta, trực tiếp phục vụ ta. Có, Giáo Hoàng miệng hạ. Độc Cô Bác tiếp nhận trưởng lão lệnh nói. Bỉ Bỉ Đông đùa giỡn nói, Độc Cô Bác trưởng lão, vừa rồi ngươi có phải tò mò Tuyết Nhi là ai không? Nàng là con gái ta, ngươi có thể không biết danh tính của nàng, nhưng một danh tính khác của nàng ngươi biết. Xin Giáo Hoàng nói rõ. Độc Cô Bác hỏi, Tuyết Nhi, biểu hiện cho Độc Cô Bác trưởng lão xem một cái. Bỉ Bỉ Đông nói, vâng. Thiên Nhận Tuyết đến trước mặt Độc Cô Bác, nói, Độc Cô tiền bối, ngươi có thể không biết ta bây giờ, nhưng một thân phận khác của ta ngươi biết. Nói xong, kỹ năng hồn cốt đầu Thiên Nhận Tuyết phát động, một đạo thánh quang tắm rửa xuống, đem toàn bộ thân ảnh dưới đầu nàng bao trùm lên thánh quang. Cách chương.